Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái bài kinh dài thăm thẳm, dài đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà giảng chi tiết từng phần mà giảng rộng đó, thì cái chiều dài nó tương đương với 32 cái bài kinh Trường Bộ kia. Tôi nhắc lại, nếu mà giảng chi tiết á, thì chỉ riêng cái bài này á, bài số 33 này nè, nó dài hơn, chứ không phải dài bằng, mà thời gian nó dài hơn. Nó dài hơn 32 bài kia cộng lại. Thôi thì chúng tôi chọn cái giải pháp trung đạo đi. Có nghĩa là cái chỗ nào cần dài thì dài, mà chỗ nào lướt qua được thì lướt qua, bởi vì cái nội dung nào mà chúng tôi nhớ rằng đã có giảng qua rồi thì thôi mình thông qua. Trong đây có một cái nhân vật tên là Aislinn, tôi không biết Aislinn này là ai. Mà cái... có một cái kiểu đề nghị rất là nội bộ nhưng mà cũng rất là ghét. Ok, chúng ta thấy cái duyên sự của bài kinh này là thế này, là có lần đó Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo là 500 vị, 500 vị đi đến một cái thị trấn tên là Ba Hoa. Chúng ta từng học qua cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thì chúng ta nhớ rằng đây là cái thị trấn cuối cùng mà Đức Thế Tôn đã ghé ngang trước khi về Kusinara đi viên tịch. Và cái dân chúng ở đây gọi là dân chúng Man La, và cái dòng vua mà cai trị ở đây cũng là vua Man La, dòng vua Man La, hoàng tộc Man La. Và lần này thì về đây Đức Thế Tôn ngự ở trong cái nhà Bạch Chư Tăng ấy, gọi là tạm trú ở trong cái vườn xoài của ông thợ rèn Chun Đá. Nó có một điều đặc biệt, đó là ở trong chú giải nói rằng ông này không phải là thợ rèn, mà ông này là thợ bạc. Dạ, thợ rèn là ông thợ sắt, làm việc với sắt, với đồng. Còn cái thợ bạc là ông này chỉ làm việc với vàng, bạc, với là đá quý thôi. Cho nên ông này, nếu mình nói chính xác, ông là thợ bạc, thợ bạc trên đá. Thì ba má của ông này đó, cha mẹ của ông thợ rèn này là hai vị tu đầu quần, cũng đắc quả, đắc sơ quả, rồi phát tâm cúng, cúng cái rừng xoài cho Thế Tôn. Cúng này có nghĩa là gì? Cúng này có nghĩa là Đức Thế Tôn và Chư Tăng toàn quyền sử dụng, có thể biến cái rừng xoài này trở thành ra là một ngôi chùa, một ngôi già lam. Nhưng mà trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà các vị không có xây cất gì đây hết, tại vì các vị biết rồi, Đức Thế Tôn là không có chủ trương xây cất. Và các tỷ kheo mà của đi bên cạnh Thế Tôn cũng không phải là những vị có cái khuynh hướng đó. Cho nên cái vườn xoài nó lúc được nhận trong cái tình trạng như thế nào thì các ngài tiếp tục để nguyên trong cái tình trạng đó. Thì gia đình của ông này có cái trách nhiệm mà chăm sóc vậy thôi, khi nào ngài mà chưa tăng về thì cứ sử dụng vậy thôi. Cho nên cái chúng ta phải biết thêm về cái vườn xoài đó là như vậy nha. Chuyện thứ hai chúng ta cũng biết thêm, đó là cái thị trấn, tức là hoàng tộc và dân chúng của Man La đó, họ có dựng lên một cái hội trường tên là Uppataka, và họ muốn Đức Thế Tôn là người đầu tiên sử dụng đó. Và ở đây chúng ta có một cái chữ rất là đặc biệt, đó là chữ Mangala, có nghĩa là khánh thành. Khánh thành hay là chữ Mangala nghĩa là cát tường hay là may mắn, nhưng mà ở đây mình đã hiểu Mangala là ví dụ như trong ví dụ như cái đám cưới, cái đám cưới tức là nam nữ thương nhau, thì cái ngày mà hai họ họp mặt tổ chức một cái buổi tiệc lớn nhỏ rồi mời thiên hạ tới để mà chứng minh á, thì cái buổi đó cũng gọi là Mangala, nhớ nha, chữ Mangala là vậy đó. Rồi mình cất một cái nhà mới rồi mình mời thiên hạ tới để mà chứng minh cũng gọi là Mangala. Mình sanh một đứa con ra à, rồi mình vui quá vui đi, mình tổ chức một cái buổi tiệc lớn hay là nhỏ để mời thiên hạ tới tham dự chứng minh thì cũng gọi là Mangala. Như vậy thì Mangala đây có nghĩa là dùng cho là một, nó có nghĩa là à, là sao ta, cái dấu ấn may mắn cho một cái sự kiện nào đó, như là sinh con hay là hôn lễ hay là nhà hay là tân gia, lặp lặp lặp la, nhớ nha. Và không cái nghi thức mà thực hiện nó không có giống như mình bây giờ là tới đó rồi tụng kinh rồi rải nước, mà là tới đó chư tăng và Đức Phật đến đó đó thuyết pháp, nhận cái lễ trai tăng, nhận cái sự cúng dường, hoặc là chỉ là thuyết pháp rồi cư sĩ thính pháp, nói chung á là Đức Phật và chư tăng thời đó đó không có làm những chuyện mà lạ như mình bây giờ. Thế như nói cầu an hay cầu siêu á, cầu siêu là không có nha, thời Đức Phật không có cầu siêu, thời Phật không có cầu siêu vì Phật và Thánh Tăng biết rõ người chết đã đi đâu, việc duy nhất làm được là thuyết pháp cho người sống và dạy họ hồi hướng cho người chết. Đó, thì đó là cầu siêu vậy đó. Còn cái cầu an ấy, cầu an mà thời Phật ấy, là nhắc nhở giáo pháp cho cái người bệnh người sắp đi xa, người đang lo âu trước một cái tai nạn giả định nào đó. Như trong trong trong kinh có kể cái chuyện mà cái gia đình nó cứ sanh con ra là nó bị mất tích một cách bí ẩn, bị gia soa nó bắt á. Cho nên khi mà một lần cuối cùng họ sanh ra một đứa bé trai á, thì họ mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tới để cúng dường rồi thuyết pháp. Rồi họ mong rằng với cái sự có mặt của Thế Tôn và Thánh chúng, đứa bé sẽ được an lành, an toàn. À, ví dụ như vậy. Cho nên nó là cái cầu siêu thời Phật á, là không như kiểu của mình nó không có. Bởi vì ngài là Chư Tăng biết rõ người đi đâu rồi, cho nên việc duy nhất là thuyết pháp cho người sống và dạy họ hướng cho người chết. Đó là hai việc mà Chư Tăng và Đức Phật làm. Còn cái cầu an á, là nhắc nhở giáo pháp cho người bệnh, cho người sắp đi xa, cho cái người đang lo trước một cái tai nạn giả định nào đó, thì đó gọi là cầu an. Chứ không phải như mình á, là đè cái đương sự ra rồi cứ tụng cái mà họ không hiểu nha. Cái này nhớ kỹ nha, không có chuyện đè người ta là tụng sùm một cái thứ tiếng lạ quắc mà bản thân là tụng không hiểu, mà người nghe cũng không hiểu, mà cứ cùng nhau tin rằng đó là linh ứng, thì cái chuyện không có nha. Cả người đọc không hiểu mà người nghe cũng không hiểu luôn. Rồi như vậy thì người ta khánh thành cái hội trường này là ta tỉnh Đức Phật và Chư Tăng về đó, để mà làm một cái dấu ấn cát tường, nghĩa là Đức Phật và Chư Tăng sẽ sử dụng đầu tiên bằng cách là họp mặt với mọi người và thuyết pháp suốt đêm. Thì mai này dầu cho cái ngôi nhà đó nó bị cháy, thì ít ra nó cũng có một cái giá trị sử dụng, là từng được Đức Phật và Chư Tăng đến để mà qua đêm và thuyết pháp cho đại chúng, và gọi là cái giá trị sử dụng nó đã có rồi, đã được xác định rồi, thì đó gọi là Mangala. Nhớ nha, cái chuyện này rất là quan trọng. Rồi thì lúc bây giờ trong chú giải nói rằng Đức Thế Tôn vào buổi sáng từ cái rừng xoài của thợ bạc Trinh Đá, ngài dùng Phật trí soi rọi 1.000 cái vũ trụ, và ngài thấy rằng là hôm nay nè, hoàng tộc Mala và dân chúng ở cái xứ đó sẽ mời ngài về để mời làm cái lễ khánh tạ cái hội trường Upavata. Và ngài biết rõ là ngài sẽ thuyết pháp cho mọi người. Sau đó thì ngài Xá Lợi Phất sẽ tiếp nối cái pháp thoại và dùng cái khả năng đại trí của một cái bậc thượng thủ tinh văn soi rọi 14.000, ghê chưa, 14.000 cái vấn đề ở trong toàn bộ Phật ngôn để đúc kết nên một cái pháp thoại có cái nội dung là kiết tập, mở ngoặc đơn sang ghi tí, tất cả giáo lý. Biết trong rừng có nghe kịp không ta? Tức là ngài biết rõ là hôm nay là ngài sẽ thuyết một cái bài pháp gọi là gì, khai đề xong xuôi rồi đó, thì ngài Xá Lợi Phất sẽ trong tích tắc nha, ở trong đây nó là trong tích tắc, gọi là sammasati. Ở đây không phải là chánh niệm mà là quán chiếu soi xét. Cái chữ sammasati này là động từ, nó là verb, là động từ. Còn cái sammasati mà chánh niệm á là noun, nó là noun. Hai cái nhớ nha, làm ơn nhớ giùm cái này nha. Chứ còn mà cứ thấy sammasati mà cứ tưởng là chánh niệm là chết nha. Cái sammasati ở đây có nghĩa là quán chiếu hay là soi xét. Ngài Xá Lợi Phất thì mới soi xét 14.000 cái vấn đề trong Phật ngôn để mà đúc kết nên một pháp thoại có nội dung là kiết tập tất cả giáo lý. Cho nên chúng tôi bắt đầu buổi giảng, chúng tôi đã nói rồi, cái kinh này nếu mà giảng rộng là nó lâu không biết bao nhiêu mà cho hết. Ok. Vậy rồi, bây giờ vô chính kinh. Tức là trước hết chúng tôi giảng về ông thợ rèn Trinh Đá là ai, rừng xoài là thế nào, rồi lễ khánh tạ, lễ khánh thành nó ra sao nha. Rồi nói sơ về cách thức cầu an cầu siêu thời Đức Phật, rồi tăng gia, rồi sinh nhật thời đó làm cái gì, nhớ nha. Tức là thấy chúng tôi nói đại khái, nhưng thật ra đã nói hết tất cả những vấn đề đó. Thì sau khi mà cái đám người kia họ tới thỉnh Đức Thế Tôn mà chưa tăng về để mà khánh thành á, thì ngài mới giảng một thời pháp. Thì ở trong chú giải mới nói đó là cái người thời Đức Phật á, người mà có duyên đắc đạo có hai nhóm. Một là Buddha Niya, hai là Savaka Niya. Buddha Niya là những cái hạng mà phải gặp Đức Phật, phải nghe Phật giảng, phải nghe Phật dạy, phải nghe Phật hướng dẫn trực tiếp họ mới chứng thánh, đấy gọi là Puttaniya. Còn cái hạng thứ hai là Savakaniya, có nghĩa là họ có duyên chứng thánh nhưng mà với ai đó chứ không phải Thế Tôn. Cho nên trong kinh mới kể là có một cái vị quan đại thần tên là Kacchayana sứ Ucheni của vua Chanapachota. Cái cái vị này rất là giỏi, được vua cử đi thỉnh Phật về xứ từ Hoằng Pháp. Rồi tưởng sao vị này đến nghe Pháp xong rồi cái đắc A-la-hán luôn, rồi xuất gia luôn. Rồi vị này mới thỉnh Đức Phật về xứ của mình. Thì Đức Phật ngài quán xét, ngài thấy rằng ngài có đi thì cũng không có ai đắc chứng gì hết, mà người ta lại có duyên với ngài. Ngài Ma Cát Chê Na, cái vị mới tu này nè, còn nóng hổi này nè, cho nên ngài dạy rằng người về đó thì lợi ích nó nhiều hơn. Ngài chỉ nói như vậy, Như Lai không cần thiết phải đi trong cái dịp này. Thế là ngài mới trở về đó, và ngài thuyết pháp rồi độ vua và độ rất là đông người đắc thánh nha. Và ngài trở thành ra vị là đệ nhất luận nghĩa, có nghĩa là tất cả những Phật ngôn nào mà Thế Tôn thuyết giải một cách vắn tắt thì ngài có thể triển khai mênh mắt ngát bao la. Và trong kinh ghi là một chánh đẳng giác như vậy đó, là đều phải có một cái vị thinh văn có cái biệt hạnh, có một cái biệt tài như vậy đó nha. Thì trường hợp mà những cái người mà Phật tử Sĩ Uchini đó được gọi là Savakanaya, thì đêm nay cũng vậy, trong cái hội trường Upataka của dân Mala, Đức Thế Tôn xét thấy rằng hầu hết đó là đều là những người gọi là Savakanaya, là hợp với ngài sẽ là phát hơn. Cho nên là ngài thuyết pháp xong một cái thời tượng trưng, xong rồi ngài mới nói với ngài sẽ là phát: Như Lai đau lưng rồi, Như Lai muốn nằm nghỉ một chút. Chư tăng á, thì chư tăng thì còn tỉnh chưa buồn ngủ, thì sẽ là phát thuyết pháp đi. Sẽ là phát thuyết pháp. Mà tại sao ở đây là có việc thấy không, lúc đó cư sĩ về hết rồi, lúc đó các cái dân chúng hoàng tộc rồi đi về hết, còn mình chư tăng thôi. Thì ngay trong hội trường đó đó, thì Đức Phật ngài mới là ngã nan mới là trải cái tăng ngài lê. Trong đây đó là Đức Thế Tôn giải nó là ngã nan, ngã nan ngài trải cái tăng ngài lê xếp thành bốn, xong rồi là Đức Phật mới nằm xuống. Rồi lúc đó nó là ngài nằm nghỉ một cách là ngài an trú trong chánh niệm, ngài an trú trong chánh niệm. Còn ngài sẽ là Phật mới bắt đầu thuyết giảng, thuyết giảng chánh pháp. Thì ở trong đây có nhắc tới, ngài trong đây có nhắc tới một sự kiện là vào ngay cái thời điểm này nè, thời điểm này lúc đó Đức Thế Tôn đã lớn tuổi lắm lắm rồi, và lúc này ngài sẽ là Phật cũng gần tịch rồi, nhớ nha. Lúc này Đức Phật đã cao tuổi và ngài Xá Lợi Phất cũng đã sắp viên tịch. Đọc cái chỗ này mới thấy xúc động, có nghĩa là Phật giáo lúc này sắp sửa đi vào bóng đêm của lịch sử rồi, sắp sửa rồi. Thì vào ngay thời điểm này thì cái ông giáo chủ Niganta cũng mất. Và hôm đó mình đã có học qua cái sự kiện này, đó là ổng trước khi chết rồi ổng mới để lại một cái cố ý gây một cái mâu thuẫn cho đệ tử để mà giải tán cái giáo phái. Thì cái sự kiện đó nó là một cái chấn động lớn cho toàn khu vực Ma Kiệt Đà, bởi đây là một cái tôn giáo lớn mà nó là một trong lục đại môn phái. Thì cái sự kiện nó cũng trở thành ra một cái đề tài râm ran ở trong chư tăng và Phật tử của Phật giáo nha. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài được Đức Phật ngài đề nghị thuyết một thời pháp cho chư tăng, thì ngài có nhắc lại cái chuyện đó một lần nữa. Ngài nhắc rằng đó là hôm nay Thế Tôn còn đây thì không nói gì, rồi mai này Thế Tôn ra đi rồi đó thì cái giáo pháp được thọ trì một cách manh mún rời rạc, rồi anh em chia rẽ, không còn tiếp tục duy trì cái mạng mạch cái tông môn của chánh pháp, thì lúc đó đó thì lợi ích của nhân thiên sẽ còn gì nữa, mỗi người sẽ bị là thiệt thòi, sẽ bị mất mát rất là nhiều nha. Thôi thì hôm nay Thế Tôn còn đó, còn trước mặt chúng ta, hôm nay tôi trong tư cách huynh trưởng của các vị tôi vẫn còn đây, thôi thì có một cái việc rất là quan trọng mà chúng ta phải làm, đó là đúc kết hay là kiết tập toàn bộ Phật ngôn mà chúng ta đây đã từng được thọ trì với cái sự chứng minh của Thế Tôn, để xác định rằng đó Phật pháp đó, Phật pháp còn lại chừng đó, nếu mà nói gọn là chừng đó đó nha, cùng nhau thọ trì, cùng nhau duy trì, cùng nhau hoằng hóa để mà trước là đem lại lợi ích cho bản thân, sau là hoằng trì chánh pháp về lợi ích cho chư thiên và loài người ba cõi muôn đời. Bắt đầu ngày mình đúc kết, trước hết ngày gom lại tất cả những cái vấn đề giáo lý mà gồm có một, gồm có hai, gồm có ba, gồm có bốn, gồm có năm, nhiều lắm nha. Thôi thì sáng nay chúng tôi chỉ giảng có một thời một thôi, đó là ngày ngày giải lên. Đức Thế Tôn đã sử dụng vô lượng phương tiện để thuyết giảng chánh pháp. Có lúc Đức Thế Tôn thuyết cả nguyên một cái tạng A Tỳ Đàm trên Thao Lận. Có lúc Thế Tôn thuyết giảng cửu phần chánh pháp, khế kinh phúng tụng, trường hàng, vân vân. Có lúc Thế Tôn phân tích chánh pháp qua cái giáo lý bốn đế, 12 duyên khởi, 37 pháp trợ phù đề, lập lập lập la. Nhưng mà cũng có trường hợp Thế Tôn thuyết giảng toàn bộ Phật pháp, toàn bộ cái hành trình tu chứng qua một vấn đề duy nhất mà thôi, đó chính là một câu Phật ngôn: sắp về sắp ta a ha rắp thi ca. Có lúc Thế Tôn gom gọi Phật ngôn còn một câu là thôi: cả chúng sinh có mặt ở đời đều nhờ vào thực phẩm, hết phẩm đó. Sắp bê sắp ta a ca, tất cả chúng sinh có mặt ở đời đều nhờ vào thực phẩm, không còn gì để ăn á, thì sẽ giải thoát. Vì nghe đã không? Tức là có lúc Thế Tôn thuyết giảng rất là nhiều vấn đề, có lúc ngày chỉ đúc kết trong một câu thôi: sắp bê sắp ta a ca, tất cả chúng sinh trong đời này đều có mặt nhờ vào thực phẩm, mà không còn gì để ăn thì sẽ giải thoát. À, Phật pháp nói gọn gọn bao nhiêu đó thôi. Tại sao vậy? Vì thực phẩm nó có bốn, tức thực à, Kapalin Kara Hara, tức là thức ăn thức uống theo nghĩa thưởng thức ai cũng biết. Đó là food và beverage. Food đó, ha. Đó. Tức là chúng sanh dục giới đó, từ cái cõi gọi là tha hóa tự tại xuống tới bàn sanh. Bàn sanh là con người. Tùy loài mà có cái thứ thực phẩm khác nhau, tùy loài mà có thứ thực phẩm khác nhau, nhưng mà không ăn á thì là không sống nổi nha. Và chỉ riêng cái chuyện ăn uống thì nó lớn chuyện lắm. Chúng ta sanh ra ở đời con người, con chó với nhau, con mèo với nhau, con heo con trâu với nhau, nhưng mà không phải con trâu con bò nào nó cũng có thức ăn giống nhau. Con bò Thụy Sĩ, con bò Mỹ nó có đồ ăn khác với con bò của Việt Nam, của Campuchia. Cho nên mình thấy cái con bò Hòa Lan á, nó cho sữa đặc biệt lắm. Con bò Mỹ nó cho sữa đặc biệt, con bò Thụy Sĩ nó sữa đặc biệt. Rồi cái con bò mà Kobe cái của Nhật á, nó cho cái thịt rất là đặc biệt. Nhưng mà mình thấy những cái con bò mà ốm đói đó, thì thịt của nó không ra gì mà sữa nó cũng ra gì. Đó là bò, heo cũng vậy. Heo Việt Nam là chỉ cho ăn toàn đồ dư, đồ dơ, chứ nó không phải như như heo của mấy cái xứ tiên tiến nó cho ăn thực phẩm nó đàng hoàng, dù trước sau cũng bị đem làm thịt thôi, nhưng mà trong thời gian còn sống là nó được nuôi dưỡng rất là nha. À, rồi con người cũng vậy, mang tiếng con người ai cũng có thực phẩm giống nhau. À, mặc dù trên cái nhu cầu sinh học đó, thì đúng chúng ta có cái nhu cầu là hóa chất giống nhau để mình nuôi dưỡng thân xác, nhưng mà do cái duyên nghiệp, cái phước nghiệp khác nhau. À, mà chúng ta có cái điều kiện thực phẩm không có giống nhau. Và chính vì duyên nghiệp quá khứ không giống nhau, nên đời này các loài có thực phẩm không giống nhau. vì có thực phẩm không giống nhau cho nên cái tình trạng sức khỏe, cảm giác sướng khổ không giống nhau. Mới nghe qua tưởng huệ vốn mà không lớn chuyện lắm, có nghĩa là chỉ riêng chuyện ăn uống, nhìn món ăn, nhìn cái khả năng ăn uống của một người, mình có thể biết ra được một phần nào cái công đức của người đó. Có nhiều người bây giờ ăn được mà không được ăn, có người được ăn mà ăn không được. Không biết trong rừng mình có nghe không ta? Alo, ăn được mà không được ăn là sao? Ăn được mà không được ăn có nghĩa là bầu tử ngon, răng cỏ ngon, bộ tuần hoàn tiêu hóa ngon mà không có gì để ăn, đó gọi là ăn được mà không được ăn. Còn cái hạng thứ hai là được ăn mà ăn không được. Đó, như mình thấy có nhiều người giàu có kinh khủng luôn, mà cái đụng đâu bệnh đó riết rồi lên bằng ăn, chỉ còn có một miếng gạo lứt, chén gạo lứt chút xíu với mớ rau cỏ tầm bậy tầm bạ cái ăn, chứ còn ăn không dám ăn nhiều, sợ bệnh này bệnh kia, sợ cao máu không ăn mặn, sợ cholesterol không dám ăn béo, sợ tiểu đường không dám ăn ngọt. Ôi, sợ đủ thứ hết, cuối cùng hồi là giàu có muôn hộ nứt vách mà không ăn gì hết. Và tôi đã từng chứng kiến những người như vậy, tôi ngán, đang ở nước ngoài giàu có kinh hoàng luôn mà trong bữa ăn nhìn giống như ăn mài ốm đói vậy đó, không dám ăn cái gì hết. Đã. Rồi có người chỉ kể là giữ eo chứ mới ghê chứ, giữ eo rồi dưỡng da rồi bla bla bla, không dám ăn, ăn như là dân mà dân xì ke, hay là giống như dân mà dân ăn mài vậy đó. Cho đó gọi là được ăn mà ăn không được. Còn có người ăn được mà không được ăn, có nghĩa là bây giờ đưa họ cái gì ăn cũng được hết trơn mà không có. Rồi chưa kể ăn tầm bậy vô nó bệnh, nó có trường hợp đó nữa. Rồi chưa kể là ăn á mà để mà nuôi thân á, nó là khác, mà ăn để hưởng thụ nó khác. Mà theo tinh thần Phật Pháp thì chư tăng ni và Phật tử chỉ nên ăn để mà sống, ăn như là một nhu cầu sinh học chứ không phải ăn như là một cái hưởng thụ. Người nào có việc ăn uống mà hưởng thụ thì người đó sẽ vì cái việc ăn uống mà mất nhiều thời gian và rất là phiền, bao nhiêu cái hệ lụy từ cái chuyện ăn để mà thưởng thức, hưởng thụ. Rồi chưa kể đó, khi mà mình coi chuyện ăn đó là cái chuyện hưởng thụ, thưởng thức thì mình sẽ có cơ hội mình làm rất là nhiều nghiệp ác. Nhiều món phải ăn tươi sống, nhiều món phải ăn một cách tàn nhẫn nó mới ngon nha. Cho nên là khi mà mình tu hành rồi, mình coi ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Ăn như là một nhu cầu sinh học chứ không phải ăn như là một cái nhu cầu hưởng thụ và thưởng thức nha. Thì cái kiểu ăn đó là kiểu ăn của phàm phu, kiểu ăn mà hưởng thụ đó là ăn của cõi dục giới. Ăn kiểu đó là ăn cái kiểu gieo duyên, gieo cái chủng tử cho đời sau sinh ra đó, làm cái loài ăn tạp nha. Trong khi đó theo cái tinh thần Phật Pháp đó, thì khi mà cái người biết đạo mà họ coi chỉ ăn uống chỉ là nhu cầu sống thôi đó, thì họ hạn chế được cái chủng tử mà của cái loài ăn tạp. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, thích ăn mà lại thiếu phước á, sẽ sanh vào cái loài bàn sanh. Ăn nhiều, không biết các vị có nghe kịp không? Tức là nó có những cái loài mà suốt ngày như con gà nó cứ bơi, con heo nó cứ ủi suốt ngày, chim nó suốt ngày đi kiếm ăn. Là vì sao? Là vì thích ăn mà lại thiếu phước. Còn nếu mà mình thích ăn mà lại tạo nhiều phước thì đời sau sinh ra sẽ có lộc ăn, có ăn được nhiều món. Nhưng mà được cái gì quý vị? Được cái gì? Không có được cái gì hết á, nha. Chỉ mất thời gian thôi. Tại sao trong kinh Đức Phật ngày dạy mình nên hạn chế bữa ăn chiều? Là vì thứ nhất, cái nhu cầu thật sự của cơ thể đó là nó chỉ một bữa ăn đàng hoàng, đầy đủ là xong nha. Tôi nhắc lại, nhu cầu sinh tố cho cơ thể mỗi ngày chỉ cần một bữa ăn đàng hoàng, một bữa ăn đầy đủ là xong. Còn ra là chỉ là dư nha. Mà tu là phân biệt cái gì thích, cái gì cần. Tu là biết rõ cái gì cần và đủ, chứ còn cái gì thừa là loại bỏ nha. Tu tập là tránh thiếu thừa, chỉ cần và đủ. Nhớ nha, tu tập là tránh thiếu với thừa, chỉ có cần và đủ thôi. Cái gì cần mới dùng, cái gì cần mới dùng. Là chỉ có hai cái, một cái là need một cái necessary và cái gì là cái enough thôi, đủ rồi. Cái đó quan trọng nha, chỉ cần mà đủ thôi, lớn chuyện lắm. Cho nên nếu mà không nói rõ, bà con thấy ổn cái gì ăn uống ở đâu mà không nói hoài ta, quan trọng chứ. Tôi nhắc lại, thích ăn uống là một thứ mà phiền não, thích ăn uống mà lại thiếu công đức là tạo chủng tử sanh làm cái loài ăn tạp nha. Thích ăn uống, xem ăn uống là một cái hưởng thụ thì coi như mình chưa thật sự thấy khổ trong sanh tử. Và cái này nó quan trọng, người thích ăn uống họ quên một điều chuyện rất là quan trọng. Thực ra không có gì là ngon hay đẹp do tiền nghiệp mà ta có hai khái niệm đó. Người càng sống nhiều với hai khái niệm đó, cái khả năng sinh tử càng lớn. Trong trong có nghe không ta? Người thiểu dục chỉ thích thiền, người chán sinh tử không còn thích gì nữa. Vì thích cái gì mà ông đề tập đế cũng đều là thích trong cái khổ mẫu đơn khổ đế. Biết có biết còn nhớ nè không ta? Alo, người thiểu dục thì chỉ thích thiền, mà người chán sinh tử thì không thích gì nữa. Vì thích cái gì nó cũng đều là thích trong khổ khổ đế nha. Đó, mà cái trong cái A Tỳ Đàm cho mình biết rất là rõ là cái cảnh giới càng thấp á, thì cái tâm nó càng phức tạp. Thí dụ như ở cõi thấp á, là có cái có tham nè, có sân nè, có si nè. Rồi cái tham ở cõi thấp á, nó có tham trong cảnh dục nè, tham trong cảnh thiền nè. Còn cái người cõi cao họ không còn còn tham con dục nữa, họ chỉ còn tham trong thiền thôi nha. Rồi lên nữa, lên riết cuối cùng lên tới phi tưởng, người ta chán luôn cả cái sắc pháp, người ta chỉ còn thích trong cái danh pháp thôi. Mà nó kẹt có cái là cái thích này nè, cái sự cao siêu, sự thanh tịnh này, sự giản dị này, nó chỉ kéo dài có 84.000 đại kiếp rồi nó lọt xuống đó lại cái cõi dục giới thì mọi thứ như cũ nha. Cho nên nhớ cái vấn đề thực phẩm nó quan trọng ở chỗ này. Cứ mỗi lần cầm cái chén cơm lên nhớ là do cái tiền nghiệp mà ta phải mang thân nhân loại để rồi ta thích ăn. Bởi vì nếu không ăn thì ta lăn ra ta chết làm sao. Cho nên vì cái tiền nghiệp mà chúng ta phải... Tiền nghiệp đây là gì? Chính là vì thiếu thiền mà lại thích dục. Do tiền nghiệp thiếu thiền mà thích dục nên ta phải mang thân nhân loại, và vì vậy mới có cái nhu cầu ăn uống đó. Do nghiệp phiền não khiến ta mới thấy thích ăn. Vì nếu không có thích thì làm sao đưa được thức ăn vào miệng. Các vị nghe kịp không? Tức là do mình còn thích dục, cho nên mình thích dục mà lại thiếu thiền, cho nên mình mới mang thân nhân loại. Mà vì vậy mới có nhu cầu ăn uống. Mà do cái nghiệp phiền não mới khiến cho mình thích ăn. Bây giờ nếu mình không có ăn thì mình lấy gì mình sống đây? Nếu không thích ăn thì làm sao mà ăn? Mà không ăn thì sao mà sống? Cho nên chính cái nghiệp này nó mới dẫn đến nghiệp kia. Do cái nghiệp dục giới mới dẫn đến cái nghiệp tham ái trong cái khẩu vị Đó, nó lớn chuyện như vậy đó, mới hiểu gì mình mới thấy à, thì ra cái mà mình thấy ngon á, thấy ngon thấy đẹp á, là nó do cái nghiệp phiền não nha. Chứ còn phạm thiên á, người ta không có cái nghiệp dục giới. Phạm thiên không có thích thú trong chuyện ăn mặc vì trước khi mà chứng thiền á, họ đã ly dục. Nghe kèm chuỗi này chưa, nó lớn chuyện rồi đó đó. Phạm Thiên không có thích thú gì ăn mặc là vì trước khi chứng thiền họ đã ly dục rồi, cho nên khi về về của Phạm Thiên đó, họ chỉ còn là có mắt với tai thôi, mà mắt với tai họ không phải để thưởng thức nha, không phải để thưởng thức mà để làm việc, để nhìn để nghe cái cần thiết, chứ không phải để hưởng thụ thưởng thức. Còn ba cái giác quan còn lại là mũi lưỡi và xúc giác, Phạm Thiên không có. Nhớ nha, nhớ cái này không ta, alo rung rung nhớ hay không, cõi sắc giới vô sắc đó, không có ba cái giác quan mà ngửi nếm và đụng nha, chạm đó, họ không có nha. Còn cái mắt tai của họ là chỉ để làm việc thôi, mà quý vị hỏi làm việc gì thì đó là để thấy cái cần thiết, để nghe cái cần thiết, và vì đó là hai cái phương tiện giao tiếp sau cùng và duy nhất mọi giữ lại được để liên lạc với thế giới còn lại. Chúng ta không thể nào liên lạc với thế giới khi mà không có mắt và tai nha, cho nên họ sử dụng cái đó như là phương tiện liên lạc thôi, và đồng thời đó cũng là cái ghi luôn nhãn nhĩ của Phạm Thiên sắc giới chỉ là cái phương tiện làm việc, mở hoặc đơn nghe nhìn cái cần thiết, không phải để hưởng thụ thưởng thức cảnh trần nha. Cái này là phải ghi nay, phải học học cho sâu cái này. Rồi tiếp theo nữa là gì ta, và hai cái giác quan đó là cái dấu vết sau cùng của thân ngũ uẩn. Nếu không có chúng thì Phạm Thiên sắc giới và vô sắc giới sẽ giống hệt nhau. Nghe kịp không? Chứ giờ bây giờ người ta bây giờ gia tài ta gọi là có hai cái đó, mình nếu mà quý vị mình lấy luôn hai cái đó thì thành là Phạm Thiên vô sắc là sao? Cho nên đó là dấu vết sau cùng của thằng ngũ quỷ, chỉ vậy thôi nha, nhớ nha. Như vậy thì quý vị thấy chỉ riêng cái vấn đề thực phẩm nó có bao nhiêu là chuyện để mình nói, mà nói cho mình cứ tưởng là ôi tôi ngay năm tôi là có bằng đại học rồi, giáo lý, tôi học biết bao nhiêu, tôi quy y mấy chục năm, tôi nghe đạo mấy chục năm, thầy tôi là hòa thượng này hòa thượng kia, bây giờ ông cứ đè tôi ra, ông bắt tôi nghe ông thực phẩm có đầu nghe. Quý vị nghĩ kỹ để coi nãy giờ nó có bao nhiêu chuyện nha. Và sẵn ở đây tôi cũng cho phép tôi nói luôn luôn đó, là có không ít người cứ bị ám bởi cái chuyện là tôi đã quy y mấy chục năm, ngày xưa tôi từng đi xuất gia, tôi là đệ tử của ai đó, bla bla bla bla, mà giáo lý thì ấm ma mới, thì cái đó là tự họ gây họa cho họ nha. Nhớ. Cho nên cái câu đầu tiên mà ngài Phát Hành ngài dạy rằng toàn bộ Phật pháp có thể gom trong câu đầu tiên, tất cả chúng sanh sống còn nhờ thực phẩm, khi không còn gì để ăn họ sẽ niết bàn. Cái câu này rất là sâu. Vì sao? Vì cái thực phẩm, loại thực phẩm thứ nhất á, là mình đã thấy có quá nhiều chuyện để mình bàn rồi nha. Rồi tiếp theo là tôi ôn lại cái đầu tiên, cái loại thực phẩm đầu tiên đó là nếu không có gì để bỏ vào miệng thì có rất nhiều loại chúng sanh sẽ phải chết đi. Đó là cái thứ nhất. Cái loại thực phẩm thứ hai là súc thực. Cái loại thực phẩm thứ hai đó là súc thực, là phát xa hà đó. Bọn con nó lớn chuyện nha, lớn chuyện. Toàn bộ thế giới và vô lượng vũ trụ, tức toàn bộ thế giới ta đang ở, thêm cái ta đang ở, ta đang ở và vô lượng vũ trụ chỉ là chỗ cộng hưởng của sáu căn, sáu trần và sáu thức. Ngoài 18 thứ này ra, không còn gì nữa. Và cái sự hợp mặt của ba con số sáu này được gọi là xúc. Không biết trong rung còn nhớ này không ta? Wow! Toàn bộ thế giới ta đang ở và vô lượng vũ trụ chỉ là chỗ cộng hưởng của sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhớ nha! Ngoài 18 thứ này ra không còn gì nữa, và sự hợp mặt của ba con số 6 này được gọi là xúc. Wow, các vị nhớ nha, trong rừng nghe kỹ nè. Mặt trời, mặt trăng nó xa như vậy mà nó vẫn là cảnh sắc, nó là đối tượng của mắt, và nó là cảnh pháp, là đối tượng của ý khi mà ta nghĩ về hai thứ đó. Như vậy thì trời đất, trăng sao, hoa lá, vũ trụ, cái nào mình không sờ được thì mình cũng còn có thể thấy được, ngửi được. Hoặc nếu không thể sờ được, không thấy được, không ngửi được thì mình cũng có thể nghĩ về nó được. Thí dụ như hôm nay bà con trong rừng không có thấy được tôi, nhưng bà con có thể nghe được tiếng của tôi. Hoặc ít ra các vị không nghe được tiếng của tôi thì các vị cũng có thể nghĩ về tôi. Như nãy giờ quý vị bực mình quá, nghe cái giọng nói của tôi, hoặc nghe tôi nói cái câu gì đó mà tưởng là tôi chọc quý vị nhậu quá, quý vị tắt rồi, tắt rên rồi. Nhưng mà tắt thì tắt, nhưng mà không ngừng nghĩ về tôi. Không ngừng nghĩ về tôi. Lúc vậy, lúc bây giờ tôi là cái đối tượng của ý thức, là cảnh pháp của quý vị. Nhớ nha, nhớ cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại lần nữa, là một cái gì đó mà mình không thấy, không nghe thì vẫn có thể là cái đối tượng, tức là thứ sáu. Còn ngoài cái mấy cái trụ tượng nó ra là mình có thể thấy được nó, hoặc là biết nó bằng mắt, biết nó bằng tai, biết nó bằng mũi, biết nó bằng lưỡi. Và tôi năn nỉ quý vị trong rung tìm giùm tôi một cái gì trong cuộc đời này mà không nằm ở trong con số sáu trần. Quý vị tìm giùm tôi đi, ngay cả Đức Phật. Hôm nay Ngài đã không còn nữa mà mình vẫn có thể nghĩ về Ngài bằng ý thức, tức là bằng cái giác quan thứ sáu. Yeah! Còn bây giờ là mặt trời, mặt trăng nó xa như vậy, mình vẫn có thể nhìn thấy được nó. Hoặc mình nhắm mắt lại thì nó vẫn nằm trong ý thức của mình. Hoặc là chuyện xưa, người cũ, phương trời, quá khứ, nay không còn nữa. Nhưng ta vẫn có thể nghĩ về những thứ đó bằng cái giác quan thứ sáu. Tôi nói lại một lần nữa, toàn bộ vũ trụ này nó không nằm ngoài ra là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhớ nha, cái này quan trọng. Và cái chỗ gặp nhau giữa ba thứ này được gọi là xúc. Nói như vậy có nghĩa là xúc nó đã tạo ra cái vũ trụ này. Và ở đây có chuyện gì để nói về xúc? Kính thưa quý vị, không phải có chuyện mà là có tới 1 tỷ chuyện để nói về xúc. Các vị xin nhớ, vị lắng nghe và để ý chỗ này. 1 tỷ chuyện là sao? Ngày xưa mình không biết đạo đó, mình đi săn bắn, mình đi câu cá, mình đi đánh bài, mình đi nhậu nhẹt, trai gái, tình cảm, quan hệ, bừa bãi, bla bla bla bla. Lúc đó mình để cho sáu căn của mình nó tiếp xúc với đủ thứ trần mà mình thích. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình chỉ để cho sáu căn nó tiếp xúc với một ít những cái trần cảnh nào mà nó không có phải tội lỗi thôi. Như vậy có phải xúc nó là vấn đề lớn không? Như vậy có một cái chuyện, cái khác biệt rất lớn giữa người có tu và không tu là ta có quan tâm đến những trần cảnh mình tiếp cận hay không. Lớn chuyện chưa? Tới đây mới thấy lớn chuyện chưa hết. loài mà sa đọa đó chỉ tiếp xúc với cái trần cảnh hạn chế trong cái khuôn khổ chủng loại của mình, như chim bay, cá lội, thú chạy. Nghe kịp không? Các vị nghe kịp không ta? Tức là cái cảnh giới đó, cái cảnh giới có mặt á, nó quyết định sáu xúc của ta như thế nào. Ở cõi dục á thì có sáu xúc, phước nhiều á thì cảnh trần như ý, tội nhiều á thì cảnh trần bất toại. Nghe kịp không ta? Xúc khi đó là hạnh phúc hay đau khổ. Có nghe kịp không? Biết rung rung còn nghe không ta? Alo. Cái này chỗ này chỗ rất là quan trọng nha. À, cái chỗ này chỗ rất là quan trọng. Có nghĩa là mình chỉ nghe nó sáo xúc mình hết mấy nó mới lớn chuyện, mà mình ngồi mình nghĩ ra tu là gì? Tu là làm việc với sáu xúc, hạnh phúc hay đau khổ cũng là với sáu xúc. Khác biệt giữa phàm thánh cũng là sáu xúc. Đó, rồi chưa hết. Ta sẽ về cảnh giới nào cũng là tùy thuộc việc ta làm việc với sáu xúc ra sao. Bắt đầu hả? Sát sanh nè, trộm cướp nè, là làm việc với sáu xúc bằng tâm ác. Bố thí nè, trì giới nè, là làm việc với sáu xúc bằng tâm lành. Không biết hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu này không ta? Cái đó vậy, các vị không có ngờ, các vị không có ngờ là cái gì cũng là xúc hết. Rồi mai này mà bữa nào tôi không thèm nói xúc nữa, mà tôi nói là thọ. Tôi nói thì đời sống của mình là chỉ là làm việc với sáu thọ thôi. Còn bữa nào tôi chán đời quá, tôi dẹp, tôi nói tu, mình sống ở đời hoặc là mình tu hành hoặc là mình làm ác, là chỉ mình làm việc với sáu tư nè, sáu tưởng nè, sáu thức nè, bla bla, tôi muốn nói cái gì cũng được hết. Cái vấn đề bây giờ ở đây mình đang nói về xúc mà nha. Như vậy thì nhớ nha, anh làm ác có nghĩa là sáu xúc của anh nó làm việc với tâm ác, mà làm thiện là sáu xúc của mình nó đang làm việc với tâm lành. Chỉ vậy thôi nha. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, tôi bố thí, tôi đang bố thí có phải là tôi đang làm việc với sáu xúc không? Phải chứ. Bây giờ các vị, là sáu xúc là gì? Sáu xúc có nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đúng không? Rồi như vậy thì theo các vị, tôi lúc tôi bố thí, con mắt tôi có làm việc không? Có. Lỗ tai có không? Có. Lỗ mũi lúc có lúc không. Lưỡi lúc có lúc không. Lưỡi thì tôi đang trên bàn ăn đi, trên bàn ăn rồi tôi múc chia sẻ thức ăn cho người khác. Còn xúc là bắt buộc bố thí là phải có xúc rồi. Rồi cái là cái ý, là ý xúc là bắt buộc phải có rồi nha. Như vậy thì tôi sát sanh hay tôi trộm cắp, hay là tôi tà dâm, tôi uống rượu, tôi nói dối, hay là tôi bố thí, tôi trì giới, tôi nghe pháp, thì đây có người hỏi câu rất là kỳ. Ý xúc có nghĩa là ý thức biết cái cảnh pháp, thì sự gặp nhau. Mà đúng là tôi không muốn trả lời, bởi vì cái người hỏi câu này nó quá tệ, vì cái câu này mà hỏi này quá tệ. Sẽ gặp nhau giữa căn, cảnh và thức thì gọi là xúc. Các vị có hiểu chưa? Cái người cái diệu lạc là không biết họ hiểu cái gì. Bây giờ mắt của tôi cảnh sắc và nhãn thức thì được gọi là nhãn xúc. Rồi cái vấn đề trụ tượng cộng với ý vật cộng với ý thức cảnh pháp ha, tức là cảnh trụ tượng đó, cảnh trụ tượng ha, rồi tâm, rồi sắc ý vật. Thì gọi là ý xúc, nghe kịp không? Gọi là ý xúc, xong chưa? Các bạn hiểu chưa? Gọi là xúc. Đó, có nghĩa là bây giờ không có việc gì trên đời này mà nằm ngoài sáu xúc hết nha. Bây giờ tôi trầm mền, tôi nhắm mắt lại, tắt đèn, tôi suy nghĩ về chuyện gì đó, có nghĩa lúc đó ý xúc đang làm việc. Thậm chí người đang hôn mê nha, cũng là đang sống với ý xúc. Nghe kịp không? Alo. Người đang hôn mê đó cũng là đang làm việc với ý xúc, đang sống với ý xúc. Bây giờ tôi đang ăn nhậu bài bạc, tôi đang sát sanh trộm cắp, tôi đang ở thiền viện tu thiền, quét lá, nấu ăn, chùi cầu, tôi đang dịch kinh, tôi đang giảng pháp, quý vị đang lắng nghe, lặp lặp lặp la, đều là sáu xúc đang làm việc hết. Và tùy thuộc vào cái việc là ta có buông trôi thả nổi sáu xúc hay không. Ta buông trôi thả nổi sáu căn để chúng tha hồ nhận biết sáu trần một cách thiếu kiểm soát thì gọi là dễ người với sáu xúc, ngược lại là đang tu tập với sáu xúc. Đam mê trong cảnh dục thì chính là dùng sáu xúc để gieo cái chủng tử dục giới. Tu thiền á là dùng sáu xúc gieo cái chủng tử sắc giới, vô sắc giới. Có hiểu không ta? Tu vipassana là dùng sáu xúc để gieo cái chủng tử giải thoát khỏi sáu xúc. Sau này kỳ đó, đúng rồi, cái chút quan này không có được nha. Cái chút quan này bị rớt, nhưng mà mấy người kia đang ok phải không ta? Tất cả đang ok phải không? Alo. Dạ rồi, đang ok. Đó, phải vậy mới được. Đó, vậy các vị nghe kỹ nha. Ta buông trôi thả nổi đó, sáu căn thì gọi là đang dễ người với sáu xúc. Đó. Như vậy thì bây giờ các vị sáng, các vị ghi giùm tôi cái này đó, sáu xúc nhớ kỹ nha. Đó. Tu thiền á là dùng sáu xúc gieo cái chủng tử cái sắc giới vô sắc giới. Còn tu vipassana đó, tu tuệ quán là dùng sáu xúc để gieo cái chủng tử giải thoát khỏi sáu xúc sau này. Có nghĩa là Phật, tôi nhắc lại, tất cả chúng sinh sống còn nhờ thực phẩm, bốn loại thực phẩm, thấy không? Rồi à, cái sự mà tiếp cận sáu trần á, cũng là một thứ thực phẩm. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ là tư bổng. Tôi nhắc lại một lần nữa, về vật chất ta ăn uống những gì sẽ khiến ta khỏe hay đau. Về tinh thần cũng vậy. Ồ, lớn chuyện chưa? À, tinh thần cũng vậy. À, ta sống bằng cái loại xúc nào, kiểu nào, với cái trần cảnh nào thì ta sẽ được vui hay bị khổ, đời này hay đời sau. Nhớ nha. À, nhớ cái chỗ này, cái này rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ là mình ở trong thiền viện nè, thì phải nhìn nhận nó nóng thiệt á, ăn uống nó phải nhìn nhận là nó thiếu điều kiện thiệt á. Bụi nè, nóng nè, hôi nè, dơ nè, lạp lạp ngứa nè, nực lạp lạp lạp. Nhưng cái cực đó đó, nó gieo cái chủng tử an lành cho ta đời sau. Còn bây giờ ta đang sống chìm sâu trong dục lạc thì nó đã bây giờ đó, nhưng mà nó khổ về sau nha. Rồi chưa hết, cái cảnh đề mục của hành giả đó, khi mà hành giả biết cái cảnh đề mục đó là đang sống trong súc, đúng không? Rồi cái cảnh phiền não mà hành giả đang biết cũng là đang sống trong súc. À, khi mà biết cảnh nào cũng là biết, tôi nhắc lại, biết cảnh nào cũng là đang sống trong súc, nhưng mà mình biết bằng cách là mình hưởng thụ á, thì mình đang gieo cái mầm khổ cho đời sau. Còn mình biết bằng cách là mình nhận thức nó thì mình gieo cái mầm an lạc cho đời sau. Nói như vậy thì tùy cách sống của mình, tùy cái cách mình làm việc với sáu súc như thế nào, với trần cảnh nào, bằng cách nào, nó quyết định ta sẽ đi về cảnh giới nào. Và tùy cái kiểu tu của mỗi người, mà tùy cái kiểu tu mỗi người mà sướng nay sao khổ, rồi khổ nay mà sao sướng, rồi nay sướng sao cũng sướng, nay khổ sao cũng khổ. Không biết rung rung mới nghe được cái này không ta? Đều là hoạt động của sáu súc. Các vị nghe kịp không? Tùy kiểu tu của mỗi người mà sướng nay mà sao khổ, rồi khổ nay mà sao sướng, rồi nay sướng mà sao cũng sướng, mà nay khổ mà sao cũng khổ. Tùy cách, tùy. Nếu quý vị hỏi tôi đó thì tôi sẽ nói tùy duyên. Nếu quý vị hỏi cái người đang hầu chuyện thì cái gã này sẽ thưa rằng tùy duyên. Tôi không có chủ trương tu là phải khổ nha. Tôi không có chủ trương cái đó. Bởi vì tôi chưa thấy trong kinh chỗ nào mà Đức Phật ngày bắt mình phải tu một cách mà đọa đầy cái đó. Mà phải nói là tùy duyên. Tùy duyên là sao? Thí dụ như bây giờ có hai thiền viện, cái cách hướng dẫn y chang như nhau, mà một chỗ thì quá thiếu điều kiện, còn một chỗ thì tiện nghi, nó thoải mái. Thì tôi nói thiệt, tôi đi qua chỗ tiện nghi à. Đó, tôi nói thiệt trước vong linh của má tôi nha. Chứ tôi không có mà gạt quý vị, tôi nói không tu rồi phải tì da trúc dĩ được không. Tôi là phải đi về bên chỗ sướng. Tuy nhiên, ở trong cái kinh mà kinh khu rừng của Trường Bộ, Đức Phật có nói rõ, kinh khu rừng của Trường Bộ, ở Trung Bộ, Ngài dạy rằng có những cái chỗ nào, chỗ trú xứ nào, khu rừng nào, cảnh già lam nào, bla bla bla, mà cực khổ cách mấy, ha, bất tiện, thiếu tiện nghi cách mấy, thiếu điều kiện cách mấy, mà thiện pháp phát triển, thì dầu có bị xua đuổi cũng ráng tìm cách ở lại. Còn ở cái chỗ nào mà điều kiện vật chất tiện nghi nó đầy đủ mà cái thiện pháp nó bị sa sút, bị thối thắt, thì nếu cần thì cũng có thể lìa bỏ ngay trong đêm, không cần từ giả. Nghe kịp chưa? Các vị nghe kịp không? À, thì cái nói rốt ráo thì Đức Phật có nói câu đó, ngài có nói đến cái chuyện là hãy lấy pháp làm trọng, hãy lấy cái thành tựu tu học làm chính, ngài có nói cái đó. Nhưng mà ngài chưa bao giờ mà ngài xúi mình tu là phải chịu khổ thì không có. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm cái đó, hiểu lầm cái câu đó, hiểu lầm cái câu là cho dầu chỗ đó có khổ cực mà thiện pháp phát triển thì ráng ở đó, thì họ cứ hiểu lầm cái câu là nghe kia mình tức. Không phải, ở đây là tùy duyên. Tùy duyên, nhớ nha. Cho nên là tùy kiểu tu của mỗi người mà sướng nay sao khổ, khổ nay sao sướng, nay sướng sao cũng sướng, mà nay khổ sao khổ là tùy mình nha, tùy cái kiểu tu của mình. Ở cái nhớ lần nữa nè, tu đúng á thì càng tinh tấn á càng gần cứu cánh, tu sai Phật pháp á thì càng tinh tấn càng xa thì cứu cánh. Nhớ nha, cái này quan trọng, cái quan trọng, cái này quan trọng lắm. Mình đi đúng hướng thì mình dầu mình có què, mình có mù đi nữa đó, thì mình ráng mình lết thì cũng ok, trước sau cũng tới. Còn cái thứ mà đi trật hướng, đi sai đường thì quý vị đi cái tốc độ ánh sáng đi nữa thì càng đi nó càng xa. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cho nên cái đừng có tưởng tu là phải tinh tấn, tu là phải siêng, tu là phải dốc sức. Cái này tôi nhớ tôi có nghe có một cái cô, không phải cô, có nguyên một cái gia đình, họ nói với tôi là ngày xưa họ đi theo cho phép tôi giấu biệt, nó công gây với con trái, là hồi xưa họ đi theo một cái sư phụ bên khất sĩ. Sư phụ chữ nghĩa không có nhiều, sư phụ chỉ dạy con câu thôi, tu là phải tinh tấn, cứ cắm đầu phục vụ, chùa có mấy chục công đất cứ xiên đi, cứ ngày hai buổi công phu, tụng kinh xong là cứ ra ruộng làm riết. À, rồi kinh là gì, cứ là niệm Phật tới thì không cần cái giáo lý gì hết. Thì tôi cho phép tôi nói câu này nó hay kỳ, niệm Phật mà hoàn toàn mù tịch, không biết Phật là gì, pháp là gì đó, thì giống như là mình đọc thần chú chứ không phải là tu Phật nha. Mà các vị tưởng tượng Phật, từ Phật pháp mà chuyển qua tới cái tu thần chú thì quý vị nghĩ cơ nó còn cái nước non nào nữa nha. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất của mình ở đây không phải là tu sướng hay tu khổ mà là tu đúng nha. Tùy cái kiểu nhận thức của mình, cái quan trọng nhất là tùy cái nhận thức của mình mà sáu xúc của mình đối với sáu trần nó ra sao. Nhớ nha, cho nên tu chính là làm việc của sáu xúc, nói vậy không có sai nha. Nói vậy không có sai. Một người có nhận thức thì lúc nào cũng có trí tuệ soi đường hết trơn á. Còn cái kiểu mà không biết rõ mình được cấu tạo ra sao, thế giới này được cấu tạo ra sao, mình là ai, mình sẽ về đâu, mình từ đâu tới và hiện giờ mình phải làm gì, đây là những dấu hỏi mà mình không tự trả lời được, thì coi như đường tu của mình nó không có tới đâu hết. Chuyện căn bản dốt cách mấy phải nhớ, mọi thứ ở đời do duyên mà có. Do duyên mà có là sao? Có nghĩa là do duyên bất thiện mà ta sa đọa, do duyên dục giới mà ta có mặt ở cõi dục giới. À, do duyên lầm dục giới thì ta sanh làm nhân thiên dục giới, mà do duyên xấu ở thì ta sanh sa đọa ở cõi dục giới. Do cái duyên thiền sắc ta về cõi sắc giới, do cái duyên thiền vô sắc ta về cõi vô sắc, do cái duyên tuệ quán mà ta được đặt chứng đạo quả. Tất cả đều do duyên, và cái gì do duyên mà có thì có rồi nó phải bị mất. Đó là cái dốt nhất mà Phật tử phải biết, dốt cỡ nào dốt phải nhớ, mọi thứ ở đời do duyên mà có. Đọc như con nít vậy đó, đọc như con nít vậy đó. Mọi thứ ở đời do duyên mà có, do duyên bất thiện nên tôi bị sa đọa, do duyên thiện dục giới tôi được làm nhân thiên dục giới, do duyên thiền sắc giới tôi về cõi sắc giới, do duyên thiền vô sắc tôi về cõi vô sắc, do duyên tứ niệm xứ tôi được giải thoát sanh tử. Và cái gì do duyên mà có rồi phải mất, đó là một trí, trí thứ hai. Khi sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác sẽ tạo ra sáu căn biết sáu trần bất biết cảnh bất toại. Khi sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành sẽ tạo ra sáu căn biết sáu trần như ý. Đó là cái trí về nhân quả nha. Thì cái trí về nhân quả và trí về tâm tướng bắt buộc phải biết, bắt buộc phải biết. Bao nhiêu đó thôi, đó là dành cho cái người dốt mà coi như dốt đặt cán cuốc, coi như là cái đầu toàn là đất sét không, thì cũng phải nhớ hai cái luật đó, hai cái formula đó, hai cái nguyên tắc đó nha. Tôi nói nhanh quá, bây giờ banh bắt tôi ghi không có nổi, làm biến lắm. Thì ai mà siêng viết chậm nó lại nha, viết chậm nó lại, rồi in nhỏ, phật photo nhỏ đó, xếp nhỏ xíu vô vô cái ống bằng vàng 18 đeo lên cổ, nó còn linh hơn là bùa nữa nha. Còn nít khóc đêm đeo này nó cũng hết khóc, còn người lớn chưa khóc đeo rồi khóc dữ nữa. Ok, các vị nhớ nha, cái đó là cái quan trọng. Viết cái tôi năn nỉ đừng có mà bày đặt theo người ta, rồi lớn tuổi là một, trí nhớ kém là hai, mà bài đặt học Bali rồi học A Tỳ Đàm rồi học giáo lý, cái đó tôi nhắc lại lần nữa tốt, nhưng mà một khi mình nhắm cái đầu mình không còn chỗ nhét thì làm ơn nhớ giùm bao nhiêu đó thôi. Chứ bây giờ tóc bạc rồi mình học Bali là học cái kiểu gì? Không phải tôi chống, nhưng mà tôi nói tôi không thương quý vị thì làm sao mà mỗi tuần tôi lết ra đây tôi giảng nha. Không thương làm sao lên đây, nhưng mà có một điều, chính vì thương nên mới nói thiệt, coi mình còn lại bao nhiêu thời gian. Thanh niên á, biết đạo á, thì 2/3 thời gian á là học, còn lại đó là hành. Trung niên á là 50-50 học với hành, biết đạo lúc mà lớn tuổi thì 1/3 là học. Biết mình đã cuối đời đó thì tu quán toàn phần. Có hiểu không ta? Alo, thanh niên mà biết đạo thì 2/3 là học, còn lại là hành tứ niệm xứ đó. Mà cái đây là nói một cách dễ vui đó, chứ đúng ra đó là tứ niệm xứ đó. Cái này phải ghi là đúng ra đó thì chánh niệm á không có nên lệ thuộc đồng hồ nha. Được càng nhiều á càng tốt nha, nhớ cái này nha. Đúng ra chánh niệm không có nên lệ thuộc đồng hồ nha, nhưng mà tại vì cái thời này thời mạt pháp cho nên mới có cái công thức mà. Bà khoan, cái này nói theo chú giải pháp cứu nha, cái này nói theo chú giải pháp cứu, chứ đúng ra cái này không phải là tôi nói. Cái vụ mà thanh niên biết đạo nè, thanh niên biết đạo đó, rồi trung niên á, cái đây là kinh, là chú giải kinh pháp cú nha. Còn riêng cái chánh niệm thì phải nói là không nên lệ thuộc đồng hồ, có nghĩa là niệm được càng nhiều càng tốt. Vì sao vậy? Nên nhớ chánh niệm không phải là không có đơn giản là pháp tu, mà nó là pháp sống. Niệm không chỉ là cái pháp tu giải thoát mà còn là cái phép sống thông minh và an toàn nhất. Nhớ nha, cái chánh niệm á, cái chánh niệm nhớ nha, cái chánh niệm nó không phải là pháp, nó không chỉ đơn giản là pháp tu, mà nó là còn là cái pháp sống thông minh và an toàn nhất. Một cậu bé 6 tuổi mà làm gì biết nấy, một sinh viên 19 tuổi làm cái gì cũng biết nấy, một ông tổng giám đốc 54 tuổi làm cái gì cũng biết cái nấy, một ông cụ về hưu 74 tuổi làm gì biết cái nấy, một ông cụ bà lão ngáp ngáp 97 tuổi mà làm cái gì cũng biết cái nấy thì đều là tốt. Chỉ có tốt mà thôi, chỉ có tốt mà thôi. Nó giống như sức khỏe vậy đó. Cái chữ sức khỏe, cái xăng tê là của tiếng Tây, là cái health của Mỹ, cái đó nó không có giới hạn cái tuổi nào hết á. Cái tuổi nào xăng tê cũng tốt hết á nha. Thì cái chánh niệm nó chính là cái sức khỏe của đời sống tâm lý nha. Cho nên niệm không chỉ là pháp tu giải thoát, mà nó còn là cái phép sống thông minh và an toàn bậc nhất thế giới nha. nhớ cái đó. Dầu độc thân hay là có gia đình, dầu nam hay nữ, già trẻ bé lớn, nam phụ lão ấu đều là chánh niệm hết nha. Vì sao? Vì niệm cho phép ta sống với sáu súc theo cách tốt nhất. Rồi, đó, nhớ nha. Như vậy tôi nhắc lại lần nữa, là làm thiện hay làm ác, thiện dục hay là thiện thiền nha, hay là tu quán Vipassana, đều là những cái cơ hội để mà sáu súc làm việc. Sát sanh trộm cắp, đâm cha chém chú cũng là sáu súc làm việc. Bố thí trì giới, vị tha giúp người cũng là sáu súc làm việc. Chánh niệm tỉnh giác, thiền định đắc chứng thần thông lập lập là cũng là sáu súc làm việc, nhớ nha. Cho nên là chính sáu súc đã tạo ra thế giới, sáu súc tạo ra vạn hữu, nên nói chúng là thức ăn nuôi dưỡng chúng sinh cũng không sai, nhớ nha. Rồi xong, như vậy mình đã học về xúc thực, về xin lỗi, đã học về đoàn thực, về xúc thực, rồi bây giờ mình học về cái gọi là cái tư niệm thực. Tư niệm thực gọi là sanh chê tánh na hà đó, tức cái sự chủ ý trong tam nghiệp lớn nhỏ. Cái này mới quan trọng nha. Tư niệm thực tức là sự chủ ý trong tam nghiệp. Chủ chứ không phải chú nha. Alo, chủ vô hỏi á nha. Chủ ý, cái sự chủ ý. Nhớ cái này. Mana si kara đó là chú ý. Còn cái chữ tác ý là dịch sát và tại gì rất vô nghĩa. Manasikara là chỉ là chú ý, còn cái chetana là chủ ý, có hiểu không ta? Giờ nghe tôi nói nè, tôi đang dùng cái khoan, tôi dùi một cái lỗ trên cái lóng trúc nhỏ xíu à, mà mục đích tôi dùi đó để làm cái gì á thì đó gọi là chủ ý. Mà vì cái lóng tre đó nó vừa tròn vừa cứng và vừa nhỏ, cho nên lúc tôi dùi đó tôi phải có cái sự chú ý trong đó, đúng không? Thì đó gọi là chú ý. Còn cái chủ ý là tôi dùi để làm cái gì, còn cái chủ ý là nếu còn cái chú ý nếu không có chủ ý thì không mục đích, còn nếu không có chú ý thì công việc nó không thành, có hiểu không ta? Không có chủ ý đó thì không có mục đích, mà không có chú ý đó thì việc không thành. Có phân biệt cái này không? Tôi biết sáng nay mà tôi chê cái chữ tác ý này là tôi đã đánh động tới thiên hạ lắm rồi, nhưng mà tôi nói rõ đấy, cái chữ tác ý là chữ tào lao nhất trong vũ trụ này. Tại vì người ta dịch sát mana xí là ý, còn kara là làm, mà tiếng hát tiếng hán làm là tác, cho nên mana kara dịch sát là tác ý, nghe nó sang là ra nó sao được. Có một ông cố nội của tôi ở bên Việt Nam, tiếng Bali á, ca lăng cá rô tí á là chữ đai là mệnh trung, thì ông cố nội tôi ông thấy chữ ca lá là thời gian, cá rô tí là làm, thế là ông dịch ca lăng cá rô tí nghĩa là tác thời thời đó. Dịch xong còn em khoe nó chứ, khoe là cái chữ đó, chữ ca lăng cá rô tí là tác thời. Cái tôi hỏi tại sao kỳ vậy, ông nói tại vì cá rô tí là làm, mà ca lăng là thời gian, nghĩa là ở đâu khi cái idiom là một cái phrase là hai, mà không thể dịch sát như vậy được. Cái giống như cái chữ make up trong tiếng Mỹ, make up make là làm, up là lên, mình dịch sát vậy đó, make up là làm lên là sao? Make up là trang điểm nha. Mà mình đi mình dịch sát coi nó kỳ lắm. À nó kỳ lắm. Make up. Cho nên đó là tôi năn nỉ quý vị làm ơn là né giùm cái đó. Và hôm nay tôi là Toại Khanh, also known as Giác Nguyên, xác nhận rằng cái chữ tác ý là một trong những cái chữ dịch tầm bậy nhất trong vũ trụ. Bây giờ đó là dịch sát nha. Massica là dịch là chú ý. Còn cái kia đó, cái Jetana là chủ ý. Tôi dùi cái lỗ trên cái lóng trúc đó để làm cái gì thì đó là chủ ý. Mà vì cái lóng trúc nó quá cứng, nó quá tròn, nó quá nhỏ, cho nên lúc tôi dùi đó tôi phải tập trung, thì cái đó gọi là chú ý nha. Một cái chủ bằng cái chú. Rồi thì cái sanh Jetana này nó quan trọng là gì? Cái Jetana đây nó là cái sự chủ ý trong tam nghiệp lớn nhỏ. Là sao? Tôi hớp một ngụm nước bằng cái sự thưởng thức, hưởng thụ, thì đó là tôi đang gieo cái nghiệp tham ái trong cảnh dục. Nghe kịp không? Alo, tôi đang hớp một ngụm nước mà bằng cái tâm thưởng, với một mục đích là thưởng thức hưởng thụ, thì tôi đang gieo cái nghiệp tham ái trong cái cõi dục. Còn nếu mà tôi đang hớp nước bằng cái chánh niệm ấy, vì tôi là một hành giả tứ niệm xứ rất là miên mật, rất là tinh tấn, tôi biết rõ danh là gì, sắc là gì, tôi biết rõ tại sao tôi sanh tử, tôi biết rõ tại sao tôi phải tu thiền quán. Với một cái nhận thức đầy đủ như vậy, khi mà tôi hớp nước bằng chánh niệm thì lúc đó cái tâm tư và cái thao tác mà hớp nước nó được thực hiện bằng một cái chủ ý tốt. Còn nếu mà tôi hoàn toàn mù tịch về giáo lý mà tôi lại hớp nước bằng một cái tâm tham ái, thiếu chánh niệm, thất niệm, thì lúc bây giờ cũng trong cái động tác hớp nước đó mà vì cái chủ ý nó sai đi, cho nên tôi đang gieo cái nghiệp sanh tử trong cõi dục. Nghe kịp không? Rồi trước mặt tôi là một miếng đất. Nếu tôi là một hành giả, tôi nhìn miếng đất đó, tôi niệm đất, tôi lấy nó làm đề mục tu tập cái concentration, tu tập cái khả năng gọi là định tâm đó, thì lúc đó là tôi đang gieo cái nghiệp sắc giới. Dầu kiếp này tôi không có đắc mà tôi chỉ tu thôi, thì tôi chỉ niệm thì một đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng như không ánh sáng thôi. Dầu tôi nói rõ dầu không đắc thì tôi cũng đang gieo cái nghiệp thiện sắc giới cho kiếp sau. Còn nếu bây giờ tôi chỉ nhìn trăng sao hoa lá mà theo cái nhìn của một cái người mà thưởng thức bonsai và của một cái thằng mà không biết gì về giáo lý về Phật pháp hết, thì không biết gì hết mà chỉ dùng mắt tai mũi lưỡi để quan sát trần cảnh là đang gieo cái nghiệp thì tái sanh cõi dục. Phải ghi thật, không có chủ ý tu tập lại dùng sáu căn ghi nhận sáu trần thì đó là đang gieo nghiệp sinh tử. Các vị nghe kịp không? Dùng niệm và tuệ để ghi nhận sáu trần á là đang gieo cái chủng tử giải thoát. À, ghê chưa? À, có nghĩa là không, tức là không có cái chủ ý tu tập. Chỉ cần Du không có chủ ý tu tập thì sáu căn của Du làm cái gì cũng là gieo cái mầm sanh tử. Nghe tôi đi, nhớ cái đó. Không tin đi hỏi mấy ông của nội của mình về đạo coi có đúng như vậy hay không nha. Có nghĩa là khi anh không có chủ ý tu tập thì sáu tầng ở sáu căn của anh á, là nó biết sáu tầng là toàn là những cơ hội để gieo mọc sinh tử. Chỉ có cái người biết đạo, đặc biệt là biết tứ niệm xứ, sống bằng niệm và tuệ đó, thì những cái cơ hội mà sáu căn biết sáu tầng á, sáu căn sáu thức biết sáu tầng, những cơ hội là những cơ hội tu tập nha. Còn cái người mà không có chủ ý tu tập thì cứ là mắt nhìn tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm là cứ là sáu căn mà nó làm việc là nó gieo toàn nó mầm sinh tử không, khổ gì đó nha. Nhớ cái này quan trọng lắm lắm lắm lắm nha. Cho nên cái chủ ý này nó rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng nha. Cho nên nó là như nếu mà nói như vậy á thì rõ ràng là cái chủ ý nó là một thứ, nó chính là một cái nguồn. Nói vậy à, cái chê tâm na đó chính là mẹ đẻ vũ trụ à, nên trong cái giáo lý duyên khởi đó mới nói vô minh á, duyên hành, hành duyên thức, lặp lặp lặp lặp là hành chính là chê ta nè, cũng chính là tư niệm thực trong bốn món thực phẩm làm nên vũ trụ nuôi sống chúng sinh. Dễ sợ chưa? À, thì ở trong cái hành vô minh duyên hành, anh thích cái hành nó có ba không? Cái hành có ba à, thì nó gồm có ba, nhưng mà mình tôi chỉ kể có hai thôi, đó là à, phi phúc hành tức cái tâm sở tư Chê-ta-na trong lúc sống với phiền não gây tạo tam nghiệp à, còn cái phúc hành à, là cái Chê-ta-na tức là sự chú ý đó trong lúc làm thiện nghiệp ngũ uẩn tức việc lành mà có liên hệ năm uẩn. Cái bất động hành á là thiện vô sắc giới chỉ liên hệ bốn cái danh quẩn thôi à, cho nên nói gọn lại đó là hành tức là Chê-ta-na, hành trong duyên khởi nó chính là Chê-ta-na mà Chê-ta-na nó là một trong bốn thứ thực phẩm. Vì sao vậy? Vì đã nói rồi, trong mỗi một second, chứ không phải là minute nha, mà second mỗi giây á, là chúng ta cứ hễ mà sống không có chủ ý trong tu tập thì trong mỗi giây chúng ta đang lặng lẽ kín đáo âm thầm gieo mầm sanh tử. Dễ sợ chưa? Lặng lẽ kín đáo âm thầm gieo mầm sanh tử. Vì sao? Vì sáu căn mà nó làm việc mà thất niệm thiếu tuệ thì đó chính là gieo mầm sanh tử. Mà tại sao nó gọi là lặng lẽ âm thầm? Là bởi vì ta đâu có biết gì đâu, nó đâu có trầy kèn, đâu có trống gì đâu nha. Nó kèn trống gì hết. Cho nên là quan trọng. Wow, bây giờ 7:30 rồi à, ngày mai giảng tiếp. Bởi vì bữa nay mà tôi giảng luôn á thì cũng được, nhưng mà giảng hẹp. Nhớ nè quý vị, phải ráng chịu à. Bây giờ muốn giảng hẹp thì tôi làm cái lèo. Bởi vì cái thứ tư nó dễ lắm. Cái thứ tư là thức thực Quỳnh nha Nahara, tức các thức tái sinh. Vì sao chúng là thực phẩm? Bây giờ sao? Bây giờ nếu mà chúng tôi ngưng cái đây là chúng tôi giảng rộng, còn không thì thôi. Cái vị nghĩ tự cái vị chọn, đời sống là chọn lựa thôi. Đúng. Ngày mai giảng rộng, mà bữa nay là tôi thấy bữa nay là quý vị thấy không? Cho nên chỉ riêng cái chữ một câu thôi. Chúng sanh ở đời sống nhờ thực phẩm, chỉ bao nhiêu đó nãy giờ chúng tôi xé ra tan nát. Mà chỉ riêng cái đầu vi tiên mới ghê là chỉ riêng cái thực phẩm bằng theo nghĩa thông thường đó, là nó mở cho bà con biết bao nhiêu vấn đề. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.